Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1136, mới thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Góc truyện audio.com. Nhìn đến Triệu Tử Vi một mực chắc chắn Diệp Thần là áy náy cùng thương hại nàng. Diệp Thần cũng là có chút không lời có thể nói. Kỳ thật hắn cũng không rõ ràng hiện tại đối cô gái này đến cùng là một loại gì cảm giác. Có lẽ đây không phải là giữa nam nữ thích đi. Bất quá mặc kệ là cái gì. Hiện tại trọng yếu nhất chính là để Triệu Tử Vi trở lại bệnh viện tiếp tục tiếp nhận trị liệu. Chỉ có dạng này Diệp Thần mới có thể trợ giúp nữ hài. Tử Vi, chúng ta không nói trước cái này được không? Ngươi một hồi cùng ta về bệnh viện. Diệp Thần cũng là có chút nóng này. Ta dựa vào cái gì theo ngươi về bệnh viện? Ngươi là ta người nào a? Ta lại tại sao phải nghe lời ngươi? Triệu Tử Vi phản bác. Chẳng biết tại sao Triệu Tử Vi biến đến tựa như là một con nhím. Cả người là đâm làm cho không người nào có thể tiếp cận. Diệp Thần biết chuyện này đối Triệu Tử Vi đả kích thật có chút lớn. Hắn không nói gì, mà chính là đưa tay đặt ở Triệu Tử Vi bả vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Cảm nhận được sau lưng ấm áp, Triệu Tử Vi thân thể siết chặt, khuôn mặt nhỏ biến đến đỏ bừng. Tâm cũng phanh phanh nhảy không ngừng. Nàng lại là lần đầu tiên cùng nam nhân như thế thân cận. Lại làm sao có thể không khẩn trương đâu. Người yên tâm có ta ở đây. Hết thảy đều sẽ tốt. Diệp Thần an ủi. Ngay tại Triệu Tử Vi muốn phản bác thời điểm. Triệu Mẫu âm thanh vang lên. Diệp Thần, Tử Vi, ăn cơm đi. Triệu Tử Vi đỏ mặt đi ở phía trước. Diệp Thần theo ở phía sau. Triệu Mẫu nhìn đến tình cảnh trước mắt. Trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Chẳng lẽ hai người trong phòng làm sự tình gì? Bằng không nữ nhi vì sao là loại vẻ mặt này? Tuy nhiên nghĩ như vậy, Triệu Mẫu lại không có hỏi ra. Dù sao loại vấn đề này thật là làm cho người ta xấu hổ. Nàng liền xem như tuổi tác đại cũng không có hồ đồ. Ba người ngồi xuống, Triệu Mẫu không ngừng cho Diệp Thần gắp thức ăn. Dường như trước mặt cũng là con rể của nàng một dạng. Diệp Thần, đến nếm thử bá mẫu tay nghề. Ăn chút cái này, quảng cáo, tới, lại đến điểm cái này ăn. Rất nhanh Diệp Thần trong chén thì đống tràn đầy đồ ăn. Có xương sườn, có thịt gà còn có thịt bò, rau xanh chờ. Diệp Thần cũng là có chút phát sầu. Nhiều món ăn như vậy làm sao ăn đến a? Hắn vội vàng nói. Cảm ơn bá mẫu, đủ rồi. Ta ăn không được nhiều như vậy. Không thể không nói Triệu Mỗ làm đồ ăn thật vô cùng ngon miệng mỹ vị. Thì liền Diệp Thần loại này ăn nhiều tinh cấp khách sạn lớn món ăn cũng là khen không dứt miệng. Tử Vi, ngươi làm sao không cho Diệp Thần gắp thức ăn a? Triệu Mỗ một mặt trách cứ nói ra. Theo vừa mới hai người lúc đi ra. Bầu không khí cũng có chút là lạ. Muốn là bạn bè trai gái. Nữ nhi khẳng định sẽ chủ động cho Diệp Thần gắp thức ăn. Thế nhưng là Triệu Tử Vi từ đầu tới đuôi đều là cúi đầu ăn cơm. Cùng Diệp Thần cũng căn bản cũng không có ánh mắt giao lưu. Cái này khiến Triệu Mẫu trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Cho rằng bọn họ hai người khẳng định là cãi nhau. Tử Vi, hai người các ngươi cãi nhau. Triệu Mẫu ngay thẳng hỏi. Triệu Tử Vi không nói gì. Diệp Thần lại là nói ra, bá mẫu, không có gì, chính là ta vừa mới khuyên Tử Vi về bệnh viện nhiều ở vài ngày. Thế nhưng là nàng có chút không quá nguyện ý, bá mẫu ngài giúp ta khuyên nhủ nàng đi. Diệp Thần đột nhiên linh cơ nhất động, nghĩ đến phương pháp này. Triệu Tử Vi xem xét cũng là cái cô gái ngoan ngoãn. Khẳng định là cái nghe phụ mẫu lời nói hảo hài tử. Tử Vi, người ta Diệp Thần nói rất đúng. Dù sao trong bệnh viện có thầy thuốc cùng y tá. Có vấn đề gì đều có thể kịp thời tìm bọn hắn. Nếu như ngươi muốn trong nhà. Buổi tối vết thương đau chúng ta không phải còn phải đi bệnh viện sao? Triệu Mẫu vội vàng khuyên. Quả nhiên, một chiêu này thật có tác dụng. Triệu Tử Vi quệt mồm nói ra. Tốt à, một hồi cơm nước xong xuôi, ta thì cùng Diệp Thần về bệnh viện. Sau khi nói xong, nàng trừng mắt liếc Diệp Thần. Diệp Thần thì vô cùng đắc ý cười cười. Đương nhiên những thứ này đều xem ở Triệu Mẫu trong mắt. Có điều nàng lại là khám phá, không nói toạc. Người tuổi trẻ sự tình, vẫn là để người trẻ tuổi đi xử lý đi. Hai người cơm nước xong xuôi, cáo biệt Triệu Mẫu, Diệp Thần thì lái xe mang theo Triệu Tử Vi hướng về bệnh viện chạy tới. Một đường lên, hai người trầm mặc không nói, không lời nào để nói. Thẳng đến đi vào trong bệnh viện, tiểu y tá nhóm thấy được mặc lấy quần áo bệnh nhân Triệu Tử Vi cùng Diệp Thần trở về. Vội vàng theo trên chỗ ngồi đứng người lên. Triệu Tử Vi từ bệnh viện không nói một tiếng liền đi. Bọn họ những thứ này tiểu y tá nhóm cũng là có trách nhiệm. Triệu tiểu thư, người có thể rốt cục trở về. Thật là hoảng sợ giết chúng ta. Một tên tiểu y tá đi lên phía trước nói ra. Sau đó nàng nhìn thoáng qua Diệp Thần nói ra. Triệu tiểu thư, người biết vị này Diệp tiên sinh tại biết ngươi rời đi phòng bệnh về sau. Thế nhưng là giống như bị điên tìm khắp cả bệnh viện mỗi một góc. Giống như thế nam nhân tốt ngươi có thể phải biết quý trọng a. Triệu Tử Vi tuy nhiên cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng là vừa nghĩ tới nàng đã hủy khuôn mặt, thì có loại cảm giác đau lòng. Tốt, y tá các tỷ tỷ, người ta đã giúp các ngươi tìm được. Các ngươi có thể cũng đã không thể đem nàng cho nhìn mất đi. Diệp Thần mở cái chơi cười nói. Triệu Tử Vi vậy mà đi vào phòng bệnh. Không nói gì, Diệp Thần cùng ở sau lưng nàng. Cũng đi vào, hiện tại Triệu Tử Vi đã tại trong bệnh viện. Diệp Thần thở phào một cái. Chỉ cần tại bệnh viện hắn sẽ có thể giúp cô gái. Có thể trợ giúp hắn khôi phục trước đó dung nhan. Thậm chí so trước đó càng mỹ lệ. Đương nhiên loại chuyện này nhất định phải từ từ sẽ đến. Không thể để Triệu Tử Vi phát hiện manh mối. Diệp Thần để Triệu Tử Vi nằm xong. Hắn thì cũng không có đi. Mà chính là bồi tiếp nữ hài nói chuyện phiếm. Tử Vi, ngươi buổi tối hôm nay muốn ăn cái gì? Ta mua cho ngươi đi. Triệu Tử Vi vừa muốn nói chuyện. Diệp Thần điện thoại di động lại vào lúc này không đúng lúc nghi vang lên. Vì chiếu cố nữ hài tâm tình, hắn cũng không có tiếp. Nhìn thoáng qua phía trên biểu hiện là Tống Hiểu Hiểu. Triệu Tử Vi cũng nhìn đến đồng thời biết cái này cũng là Diệp Thần bạn gái. Quảng cáo, trên mặt của nàng nụ cười trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà chính là lạnh mặt nói. Diệp Thần, ngươi đi đi. Ta muốn một người an tĩnh một chút. Nơi này không có việc của ngươi tình. Bị hạ lệnh trục khách Diệp Thần. Cũng không nói lời nào. Hắn có thể thông cảm Triệu Tử Vi tâm tình. Vậy liền cho hắn một chút thời gian đi. Tiểu y tá từ bên ngoài đi vào. Vừa cười vừa nói. Triệu tiểu thư, đây là ngươi thuốc. Diệp Thần thì kết quả y tá trong tay thuốc. Nói ra, được rồi, cảm ơn. Y tá sau khi rời đi, hắn đem trong ngực mỹ nhan đan móc ra, sau đó từ phía trên lột xuống một khối nhỏ, đem y tá cho thuốc đổi một chút. Dù sao lấy hiện tại Triệu Tử Vi trạng thái, căn bản liền sẽ không chú ý ăn dược vật. Dạng này vừa vặn cho Diệp Thần chế tạo trợ giúp Triệu Tử Vi cơ hội. Tử Vi, người đem cái này thuốc uống xong, ta liền đi. Diệp Thần đem thuốc cùng nước đặt ở Triệu Tử Vi trước mặt nói ra. Triệu Tử Vi nhìn cũng chưa từng nhìn liền đem thuốc bỏ vào trong miệng. Sau đó lại uống hết mấy ngụm nước. Ta đã ăn xong, ngươi bây giờ có thể đi. Triệu Tử Vi ngữ khí vô cùng không khách khí nói ra. Nhìn đến Triệu Tử Vi đem thuốc uống xong, Diệp Thần quay người rời đi. Hiện tại hắn cũng có thể yên tâm. Chỉ cần đem viên này mỹ nhan đan đều ăn hết, Triệu Tử Vi dung mạo liền có thể khôi phục, thậm chí sẽ so trước đó càng xinh đẹp hơn. Trước khi đi, Diệp Thần không quên dặn dò. Tử Vi, người nghỉ ngơi thật tốt, không nên suy nghĩ bậy bạ. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho ta. Nhìn lấy Diệp Thần rời đi bóng người, Triệu Tử Vi nước mắt chảy xuống. Ngay tại Diệp Thần đi ra phòng bệnh thời điểm, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được mới vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Là đều tiếp nhận, lại tới mới đơn đặt hàng. Không biết lần này lại có thể gặp phải người nào. Suy nghĩ một chút Diệp Thần trong lòng thì vô cùng kích động. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.